Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, chương 73, thảm bại. Sang Đơ Lua giác ngộ, mưa đá bí mật mang theo gió lạnh vẫn tại hạ, mà tại đây ác liệt trong gió rét. Nao cùng Kamisure lẳng lặng đứng ở chỗ này, sau lưng bọn họ, thương thế vẫn khôi phục Sang Đơ Lua cũng là chậm chậm rãi trôi nổi. Hai người này một sủng lẳng lặng chờ người kia đến, hiện tại đã là ngày hôm sau, cũng chính là Nao cùng Glacier ước chiến tháng ngày. Không đúng, nói chuẩn xác, hẳn là Sang Đơ Lua cùng Glacier ước chiến tháng ngày. Ngày hôm qua thắng lợi không thể nghi ngờ là để Sang Đơ Lua càng thêm tin tưởng một mình chiến đấu, là chính xác không thể nghi ngờ. Vì lẽ đó, đối với Nao không dự định chỉ huy hắn, Sang Đơ Lua nhưng là ôm 101 cái đồng ý. Rất nhanh, đầy trời tiết ảnh bên trong cũng là có hai bóng người đi tới. Trọng tài theo Glacier, vẻ mặt cực kỳ tôn trọng. Hắn cố ý chậm lại bước chân, đi sau lưng Glacier. Nao, xem ra các ngươi tới đến mức rất sớm a. Glacier đi đến Nao cùng Kamisure trước người, cười nói, đúng. Bởi vì ta cũng muốn nhanh một chút nhìn thấy Sang Đơ Lua cùng ngài chiến đấu. Nao cũng là cười, nói, như vậy, trọng tài liền do lão hủ tới đảm nhiệm được rồi. Vào lúc này, cùng sau lưng Glacier, trước kia chính là trọng tài ông già kia nói rằng, vậy thì phiền phức ngươi. Glacier cười nói, cái kia thì đi theo ta. Lão nhân cũng là dẫn ba người đi tới một chỗ tuyết động kém cỏi trên đất trống. Tuyết động cùng tuyết động trong lúc đó mơ hồ còn có thể nhìn thấy đối với chiến trường chính là giới hạn. Tỷ tỷ, chúng ta liền nhìn Sang Đơ Lua đối chiến đi. Nao cười nắm Kamisure tay, nói, Kamisure gật gật đầu, cũng không có quan tâm Nao chiếm món hời của nàng. Nói thật, nàng cũng rất lo lắng Sang Đơ Lua tình huống, như vậy liền mỏi mắt mong chờ đi. Glacier nở nụ cười, cũng là đi đến đối với chiến trường chính là một mặt. Thích thích thích, Sang Đơ Lua cũng là tự mình tự bay tới một mặt khác đối với chiến trường chính là. Như vậy, hiện tại, trận đấu bắt đầu. Trọng tài đi tới đối với chiến trường chính là đường biên trung ương. Chuẩn bị sắp xếp sau cũng là hô. Đi ra đi, Glali. Glacier từ cái hông của nàng trong nháy mắt vứt ra một viên Pokeball. Pokeball mở ra, hào quang màu xanh lam từ bên trong mà ra, cuối cùng hóa thành một chỉ trôi nổi ở giữa không trung dữ tợn Pokemon. Nao, Glali là cái gì Pokemon? Kamisure quay đầu hỏi. Ngạch, Nao sững sờ, sau đó nở nụ cười, nói, đây là hoen khu vực Pokemon đi, cụ thể tư liệu ta cũng không phải hiểu rất rõ. Có điều vào lúc này, Nao đang nghi ngờ Kamisure vì sao lại hỏi chính hắn một vấn đề. Rõ ràng nàng là biết mình là không biết cái khác khu vực Pokemon a. Tại sao còn muốn hỏi mình? Chẳng lẽ nói, nghĩ tới đây, Nao cũng là làm bộ lơ đãng nhìn Kamisure một chút, chợt thu hồi tầm mắt, mà Kamisure khi chiếm được Nao sau khi trả lời, trong lòng cũng là không cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Xác thực, cực kỳ thông minh, nàng tự nhiên là có thể cảm nhận được mấy ngày qua Nao biến hóa. Hơn nữa Nao trước Pokemon Lucario thức tỉnh, cho nên nàng cũng hoài nghi khả năng Nao ký ức cũng là thức tỉnh. Thế nhưng giả như Nao ký ức thức tỉnh, như vậy hắn hay là sẽ nhớ tới chuyện lúc trước. Như vậy mình và hắn cuộc sống bây giờ hay là cũng sẽ phát sinh thay đổi. Này tự nhiên là Kamisure không muốn nhìn thấy. Vì lẽ đó, nàng rất lưu ý Nao có hay không khôi phục ký ức. Có điều, từ trước mắt Nao trả lời xem ra, trong lòng nàng nghiêm trọng nhất kết quả còn chưa có xuất hiện. Thế nhưng, Kamisure không biết chính là, Nao ký ức cũng sớm đã khôi phục. Thế nhưng, hắn vẫn như cũ đồng ý ở lại bên cạnh nàng. Nàng lưu ý kỳ thực cuối cùng đều là không có ý nghĩa. Thích thích thích, đối với chiến trường chính là trên, Sang Đơ Lua tùy tiện nở nụ cười. Sau đó hắn năm chản ánh nến lượn lờ, Inferno Skill trong nháy mắt phóng thích. Glali, né tránh đi sau khi sử dụng I-Beam. Glacier cười nhạt, sau đó cũng là truyền đạt chỉ lệnh. Cùng lúc đó, ở Glacier trước người Glalie cũng là cấp tốc di động lên. Nhìn dáng dấp Glalie hay là rất xấu. Thế nhưng này phương diện tốc độ, Glalie là không một chút nào chậm. Thích thích thích, Sunderlure nhìn Glalie ung dung né tránh chính mình Inferno Skill. Cũng là có chút tức giận kêu to. Sau đó hắn chính là triển khai Double Team. Sau khi, rất nhiều Sunderlure liền đem Glalie hoàn toàn vây quanh. Thế nhưng, nhìn dáng dấp là rơi vào tuyệt cảnh Glalie tự hồ không một chút nào lo lắng cho mình an toàn. Vẫn là làm theo ý mình bắt đầu ngưng tụ I-Beam. Gyrobo, mà vào lúc này, Glacier âm thanh nhưng là đột nhiên vang lên. Cùng lúc đó, bị rất nhiều Sunderlure vây quanh Glalie dĩ nhiên là đang giải phóng I-Beam đồng thời bắt đầu. Rồi cấp tốc xoay tròn. Không ổn. Nào trong đầu lẩm bẩm nói. Đúng, cái này tổ hợp liền chiêu hầu như là nhất định sẽ trong số mệnh. Hơn nữa, nói không chắc còn có thể trong số mệnh vài cái skill. Cùng lúc đó, Lucario âm thanh cũng là ở nào trong đầu vang lên. Trở lại đối với chiến trường chính là mở ra Gyrobo Glalie lấy hắn vì là tâm. Hướng về bốn phía bắt đầu phóng thích I-Beam. Rất nhanh. Những này Sunderlure cái bóng chính là toàn bộ bị đánh tan. Sau đó chân thân Sunderlure cũng là bị này I-Beam trong nháy mắt trong số mệnh. Sunderlure chân thân bay ngược mà ra. Cũng chính là vào lúc này, Glalie thế tiến công vẫn không có kết thúc. Một bên phóng thích I-Beam, một bên sử dụng Gyrobo Glalie lấy tốc độ cực nhanh tiếp cận Sunderlure. Sau đó, một đạo lại là một đạo I-Beam đảo qua Sunderlure. Cuối cùng, còn có một phát Gyrobo lại một lần nữa trong số mệnh Sunderlure. Liên tiếp bị trọng thương Sunderlure rốt cục nhịn đau không được khổ tê giống lên. Sau đó, Sunderlure tầng tầng rơi xuống đất. Lập tức, dĩ nhiên là có không đứng lên nổi thế. Cái này chính là Glacier tấn công sao? Kamisure có chút dại ra nhìn bị giáo huấn cực kỳ thê thảm Sunderlure. Lẩm bẩm nói. Loại này thương tổn, dĩ nhiên lập tức liền đem Sunderlure đánh cho không đứng lên nổi. Nào cũng là hơi kinh ngạc lẩm bẩm nói. Đương nhiên, nào nhưng là rất tinh tường Lucario. Hắn tin tưởng cho dù Lucario không sử dụng toàn lực, một vòng thế tiến công cũng có thể mang Sunderlure biến thành như vậy. Glalie, chậm một chút, Glacier thản nhiên nói. Vào lúc này, nhìn có chút thất thần Sunderlure. Glacier cũng là không có tiếp tục chiến đấu tiếp ý nghĩ. Nên làm nàng đều làm. Có thể hay không gắng vượt qua. Biến thành chân chính quần thể chi chủ. Vậy thì muốn xem Sunderlure chính mình cùng với chủ nhân của nó. Sunderlure mất đi chiến đấu ý thức. Glalie thắng lợi. Vì lẽ đó người thắng là Glacier tiểu thư. Trọng tài cũng là đi vào kiểm tra lúc này mất hồn chán nản Sunderlure. Chờ đợi một phút. Cũng là lớn tiếng hô. Trở về đi, Glalie. Làm rất khá. Glacier nhàn nhạt nói. Cũng là thu hồi Glalie. Sau đó nàng cũng là đi tới có chút hồn bay phách lạc Sunderlure trước người. Thản nhiên nói. Cảm thấy ngươi rất lợi hại. Thế nhưng, trên đời này so với ngươi lợi hại Pokemon thật sự rất nhiều. Ngươi cảm thấy chiến thắng đối thủ của ngươi rất lợi hại. Thế nhưng so với chiến thắng đối thủ của ngươi càng lợi hại Pokemon vẫn tồn tại. Khinh suất cùng một người gánh vác chiến đấu là không thể làm. Nó gặp làm hao mòn ngươi đấu trí. Chậm lại ngươi tích cực tâm. Nghiêm trọng trở ngại ngươi tiến lên. Lời của ta nói liền những thứ này. Nói xong những này, Glacier vừa xoay người. Mang theo này một trận gió lạnh rời đi. Mà trọng tài cũng là chợt đuổi tới Glacier. Liền, mảnh đất trông này trên, chính là chỉ còn dư lại Nao cùng Kamisure cùng với cái kia một con lúc này vô lực nằm ở tuyết. Động trên Sunderlure, tỷ tỷ, người đi về trước đi. Ta sẽ cùng Sunderlure đồng thời trở về. Nao quay đầu, nhìn Kamisure nói rằng, hừm, cẩn trọng một chút, Kamisure biết hiện tại chính mình không nên ở đây. Vì lẽ đó cũng là cực kỳ lưu loát đáp một tiếng. Sau khi nàng chính là trực tiếp xoay người rời khỏi nơi này. thích, chấm ngoặc kép. Sandalua vô lực nằm ở tuyết động trên. Hắn nằm chản ánh nến từ từ nhỏ đi. Vào lúc này, tính mạng của nó lực cũng là đang chậm chậm trôi qua. Sandalua, chúng ta trở về đi thôi. Nào chậm rãi đi vào. Sau đó ngồi xổm xuống, ôm lấy Sandalua. Vào lúc này Sandalua có chút lạnh lẽo. Đây đối với một con hệ hỏa Pokemon tới nói không thể nghi ngờ là nguy hiểm nhất. Thích, chấm ngoặc kép. Sandalua nhìn Nào một chút, trong ánh mắt nhưng là có chút thâm thúy. Hồi tưởng lại trước chính mình thảm bại sau khi người phụ nữ kia đối với mình theo như lời nói. Lần thứ nhất, hắn đối với mình một thân một mình chiến đấu phương thức sản sinh hoài nghi. Lần thứ nhất, có muốn hay không thử tin tưởng ý nghĩ của người này xuất hiện ở đầu óc của hắn. Sandalua một đời rất đơn giản. Chiến đấu, hấp thu sinh mệnh năng lượng. Chiến đấu, hấp thu sinh mệnh năng lượng. Mãi đến tận vào lúc ấy, cái kia người huấn luyện xuất hiện, triệt để thay đổi hắn một đời. Hắn bị thu phục, là một người quần thể vương. Hắn bị thu phục, dưới cái nhìn của hắn đây là một cái cực là sỉ nhục sự tình. Vì lẽ đó, hắn chán ghét cái kia người huấn luyện. Vì lẽ đó, hắn xưa nay cũng không có cho cái kia thu phục hắn người huấn luyện sắc mặt tốt xem. Có điều, hắn cũng không đáng ghét cái kia người huấn luyện Pokemon. Bởi vì hắn phát hiện cái này người huấn luyện Pokemon đều không ngoại lệ đều là cực cường thực lực. Vì lẽ đó, thân là chiến đấu cuồng hắn đương nhiên sẽ không chán ghét thực lực mạnh mẽ đội hữu. Hơn nữa, vì có thể một lần nữa trở thành những này Pokemon lão đại. Hắn ở huấn luyện thời điểm cực kỳ nỗ lực. Thậm chí cái kia người huấn luyện không nói mình cũng sẽ đi huấn luyện. Thế nhưng hắn chán ghét cái kia người huấn luyện tâm chưa từng có biến quá. Vừa đến thời điểm chiến đấu, hắn chính là chính mình một người chiến đấu. Xưa nay không cho cái kia người huấn luyện mặt mũi. Cuộc sống như thế trước hắn cảm thấy rất được. Thế nhưng, lần này thảm bại cũng là để hắn giải một cái đạo lý. Đồng tâm hiệp lực sức mạnh vĩnh viễn là mạnh hơn so với độc mộc. Vào lúc này, Sandalua giác ngộ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.